Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 121, góc truyện audio.com. Khách Liên Tuyển một đường chạy xe, cuối cùng vẫn quay về Á Long Loan. Vừa đi vào cửa, di động vang lên, nhìn đến dãy số, mặt không vui ấn hạ để nghe alo. Tuyệt, bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt của Chu Lâm Na. Có chuyện gì không? Anh hiện tại có thể đến với em được không? Em rất sợ, em không muốn ở trong bệnh viện một mình. Giọng nói của Chu Lâm Na có phần yếu ớt. Thông qua giọng nói của cô, cũng có thể tưởng tượng lúc này cô yếu sức bao nhiêu. Bất kia quá quen thuộc với Hách Liên Tuyệt, tối nay anh có việc không thể đi. Hách Liên Tuyệt ám đạm nói. Giờ khắc này trong lòng không khỏi phiền hà, nghĩ đến những lời nói của Trình Mộ Thanh, tâm tình của hắn không tốt cho lắm. Nghe được giọng nói của Hách Liên Tuyệt, Chu Lâm Na cũng không nói gì, sau đó nói vài câu rồi cúp. Hách Liên Tuyệt đi vào phòng khách, ngồi trước quầy bar, rót một ly vodka vừa uống vừa ngẫm ngẫm đến màn vừa rồi. Lửa giận tràn ngập trong lòng, suy nghĩ một hồi vẫn là lên lầu tắm rửa rồi ngủ. Ngày hôm sau, một cái tin trên tạp chí làm náo động trời đất, Chu Lâm Na bị hủy dung nhan, phải nằm viện, cùng việc công ty phá hủy hợp đồng hiện ra sự thật. Phóng viên vây quanh bệnh viện, đông như kiến, giống như là Chu Lâm Na một đại minh tinh bị hủy dung nhan. Thật sự như chuyện rất lớn, đủ hành động. Trình Mộ Thanh ngồi trước TV, mặt không chút thay đổi. Đối với chuyện của Chu Lâm Na cũng không thể nói là đồng tình nhưng cũng thật vui sướng khi cô ta gặp họa. Đương nhiên Trình Mộ Thanh không biết rằng Chu Lâm Na bị hủy dung nhan chính là do Tiểu Trạch làm. Tiểu Trạch cũng sẽ không nói gì. Lúc này, một cái thân ảnh to lớn xuất hiện ở màn hình. Cách ăn mặc thật tinh xảo, cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi và ca. Phát lộ ra làm cho hắn thoạt nhìn cao nhã, từng chi tiết nguyên vẹn. Uy nghi cùng quý tộc, đi ra ngoài hết cho tôi. Hắn đứng trong đám đông quát một tiếng. Che cái thân ảnh nhỏ bé kia, một đôi con người u ám nhìn mọi người. Cuối cùng mọi người đều phải rời khỏi phòng bệnh. Hắn bảo vệ Chu Lâm Na, tất cả mọi người đều thấy được. Hiện tại chuyện của Chu Lâm Na mà Hách Liên Tuyệt cũng tham dự vào. Tất cả mọi người ai cũng có thể đoán được mối quan hệ của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn tin tức này làm chấn động cả thành phố A. Chính là một màn ngắn ngủn lại bị Trình Mộ Thanh nhìn thấy. Ba một tiếng, cô ném remote xuống đất, xoay người lên lầu, vừa vặn Ngôn Dục cùng Tiểu Trạch từ trên lầu bước xuống. Thấy cảnh tượng này, đau lòng nói ra này. Trình cô nương, cô có thể nhẹ tay chút không? Kia chính là Smart TV, remote chỉ có một. Trình Mộ Thanh không để ý đến hắn, trực tiếp đi vào phòng. Ngôn Dục nhìn Tiểu Trạch, ai lại chọc cô ấy rồi. Tiểu Trạch lắc đầu, tỏ vẻ không biết, vì cũng chỉ vừa từ phòng đi ra thôi. Ngôn Dục nhúng nhúng vai, cùng Tiểu Trạch bước xuống lầu. Ngôn Dục đặt mông ngồi ở sofa, sau đó cầm remote mở TV lên, nhìn thấy cảnh tượng trên TV, gật gật đầu, thì ra là vậy. Tiểu Trạch nhìn thấy cảnh trên TV là Hách Liên Tuyệt đang bên cạnh Chu Lâm Na. Tức giận nắm bàn tay nhỏ xíu ba thật không biết lượng sức. Tại bệnh viện, Chu Lâm Na sợ hãi giống như một con chim nhỏ, núp vào trong lòng ngực Hách Liên Tuyệt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô là vật của người khác, hiện tại mọi người đã biết sự thật, chuyện của cô cũng đã bị hủy, nhưng phải thừa nhận dư luận rất nhiều. Tuyệt, anh phải giúp em, anh phải giúp em, trừ anh ra, em không còn tin ai nữa. Chu Lâm Na khóc nói. Hách Liên Tuyệt vẻ mặt hung ác nham hiểm, nhìn thấy Chu Lâm Na là ai truyền ra tin tức này. Em không biết, em không biết. Chu Lâm Na tóc tai rối bù, sợ hãi núp TNG lòng ngực hắn, lắc lắc đầu, em cũng không biết ai lại đối xử với em như vậy. Vì sao em trở thành bộ dạng như bây giờ rồi mà bọn họ vẫn không buông tha em. Hách Liên Tuyệt một bàn tay đặt sau lưng Chu Lâm Na, lúc này em không nên ở bệnh viện nữa. Nhưng, em không có nơi để đi. Chu Lâm Na khóc. Chu Lâm Na chính là người đã giúp hắn vượt qua lúc khống khổ nhất. Hiện tại cô đang như vậy, hắn không thể mặc kệ, mặc cho cô đã làm ra rất nhiều việc có lỗi. Như vậy đi, tối nay anh để cho em ở trong khách sạn trước, Ngày mai sẽ giúp em tìm nhà khách, Liên Tuyệt nói. Không, em không muốn ở khách sạn. Bọn họ nhìn thấy bộ dạng này của em, nhất định sẽ chê cười em. Em không muốn, Chu Lâm Na lắc đầu nói. Khách Liên Tuyệt hạp mâu, nơi đó hiện lên một tia u ám. Sau khi giúp Chu Lâm Na thu dọn đồ đạc rồi trở về. Á Long Loan, Chu Lâm Na đã từng nghĩ, nơi này là của cô. Cô sẽ là chủ nhân ở đây, ngồi trên sofa, uống cà phê, nghe người hầu gọi là phu nhân tổng tài. Đây mới là những gì mà cô muốn. Nhưng bây giờ đành phải xa rời giấc mộng đó rồi. Tuy rằng, trong lòng Hách Liên Tuyệt đã có người khác, nhưng cô tin rằng, cô nhất định sẽ một lần nữa làm cho Hách Liên Tuyệt quay lại. Chính là lúc sau, bỗng nhiên nhớ đến vết sẹo, vươn tay cầm gương nhìn vào. Cô sẽ dùng mọi thứ để chữa khỏi cho khuôn mặt này. Về phần đứa nhỏ kia sẽ không bỏ qua cho nó. Mặc dù Chu Lâm Na đến đây ở nhưng Hách Liên Tuyệt cũng không có cao hứng. Ngược lại còn lo lắng. Cô nhất định phải tranh thủ cơ hội. Làm cho Hách Liên Tuyệt hồi tâm chuyển ý. Trình Mộ Thanh phiền hà không thôi. Lập tức phải đến phải qua tập đoàn Hoa Diệu. Nhưng bản vẽ thiết kế lại không tìm thấy. Nhất thời, vỗ vỗ đầu nguy rồi. Để quên ở nhà Hách Liên Tuyệt. Chính là hiện tại làm sao bây giờ. Đã sốt ruột không thôi rồi. Nghĩ nghĩ Trình Mộ Thanh cầm di động. Gọi cho Hách Liên Tuyệt. Nhưng nghĩ đến những lời nói khó nghe của hắn ngày đó vô luận như thế nào cũng không mở miệng được. Cuối cùng do dự nửa ngày. Cô tự quyết định đi lấy. Dù sao trong tay cũng còn cầm chìa khóa. Đến nhà hắn lấy bản thiết kế thuận tiện trả chìa khóa cho hắn luôn. Quyết định xong, Trình Mộ Thanh thay đồ trực tiếp xuất môn. Chu Lâm Na tắm rửa ở nhà Hách Liên Tuyệt nhưng không có quần áo nên tìm đại một bộ của hắn mặc vào sau đó đi ra khỏi phòng. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 124, cách chương.